Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 100, sở ngự tỏa, góc truyện audio.com. Tiết Bổ Thiên trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên nhướng mày hỏi. Lưu Thúy Hồ như thế nào rồi? Tốt lắm, Sở Dương lộ ra dáng vẻ tươi cười đầy hàm ý nói. Về chuyện phong thưởng cho việc tuyển người này, Thái tử Điện Hạ cảm thấy như thế nào? Tiết Bổ Thiên nở một nụ cười có chút nghịch ngợm. Rất tốt, Sở Dương cũng cười, điệu cười của hai tên tiểu hồ ly này mang theo ý vị thâm trường nhìn điêu không chịu nổi. Ta đã hạ lệnh cho Thành Tử Ngang, sự tình của Bổ Thiên Các sẽ do ngươi toàn quyền quyết định. Tiết Bổ Thiên chăm chú nhìn Sở Dương, nhưng mà ta cũng cần biết rõ tin tức của bên ngươi, bởi ta cũng không thể làm kẻ điếc được. Trong lòng Sở Dương bỗng thấy cảm động, Tiết Bổ Thiên đã nói thế chứng tỏ hắn đối đãi với mình rất chân thành. Ta biết, cho nên ta chẳng qua chỉ chèn ép một chút chứ không thực sự loại bỏ. Nhưng mà ta có một việc không hiểu lắm, vì sao ngươi lại tin tưởng ta như vậy? Sở Dương nói, Tiết Bổ Thiên bình tĩnh nhìn Sở Dương một lúc rồi mới chậm rãi nở một nụ cười. Trực giác, ta cảm thấy ngươi đáng để cho ta tin tưởng, chỉ đơn giản vậy thôi. Sở Dương đột nhiên phát hiện dáng vẻ tươi cười của Tiết Bổ Thiên rất là thú vị. Nụ cười của hắn bắt đầu từ đôi mắt theo thời gian chóp mũi mới khẽ động khóe miệng giãn ra và cuối cùng mới tới gò má. Đôi mắt của hắn ánh lên khi cười khiến cho người ta cảm thấy vui sướng. Nụ cười của Tiết Bổ Thiên lúc này không có một chút khí chất vương giả nào, mà ngược lại trông nó ươm đáng yêu. Đúng, rất là đáng yêu, loại ý nghĩ kỳ cục đang dâng lên trong lòng này làm cho Sở Dương giật mình đánh cái thót một cái. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, Sở Dương, đó là một nam nhân, đó là một nam nhân a. Thấy Sở Dương đang đắm đuối nhìn mình, Tiết Bổ Thiên đột nhiên tỏ ra khó chịu, hắn nói. Ta đi đây, sau đó không đợi Sở Dương đưa tiễn, Tiết Bổ Thiên lập tức đứng dậy sải bước thi triển long hành hổ bộ rời khỏi nơi này, rất nhanh chóng đã không thấy bóng dáng. Giống như hắn đang chạy trốn một ai đó thì phải. Miệng Sở Dương méo sạch đi, hắn lẩm bẩm, lúc rời đi cũng phải khí thế như vậy sao? Vừa nãy rõ ràng là hắn sử dụng bộ pháp của bậc quân vương. Mẹ nó, chẳng nhẽ không dùng bộ pháp đó thì sẽ không phải là thái tử sao? Trình độ đóng kịch của tên này quả thật đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Mà lúc này, Tiết Bổ Thiên sau khi đã đi rất xa khỏi Bổ Thiên Các thì mới chợt nhớ tới. Hỏng bét, ta quên nói cho hắn biết con đường để đi tới biên ải. Hắn đang định quay lại nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thôi. Tên cáo non này lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt ta một cách biến thái, khiến cho ta cảm thấy luôn bất an. Tiết Bổ Thiên đường đường là một vị thái tử, đồng thời trong mấy năm gần đây uy thế càng lúc càng lớn, ngoại trừ Thiết Long Thành thì nào có ai dám ngẩng đầu nhìn hắn mà nói chuyện. Nhưng Sở Dương hết lần này đến lần khác lại là một trường hợp ngoại lệ. Sở Dương có một thói quen thích nhìn ánh mắt của người khác khi đang nói chuyện. Nguồn chuyện, chuyện phun, Tiết Bổ Thiên dĩ nhiên không biết đó là do minh linh thuật của Sở Dương gây nên. Bởi vì bất cứ lúc nào Sở Dương cũng đều thi triển minh linh thuật để thăm dò xem những lời đối phương nói là thật hay là đang bốc phét. Việc này đích xác là một thói quen tốt, bất kể đối phương là đàn ông hay đàn bà, phụ nữ có thai hay đang cho con bú, Sở Dương luôn. Góc truyện audio.com, dùng ánh mắt đó để nói chuyện. Bởi vì một người nếu đang nói dối hoặc có suy nghĩ khác thì kiểu gì trong ánh mắt cũng sẽ có chút ít bất thường. Rất ít người có thể tu luyện được cảnh giới nói dối mà tâm không hoảng hốt, ánh mắt không biểu lộ ra sự khác thường nào. Những ngày kế tiếp, Sở Dương bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi. Cũng vào lúc xế chiều ngày hôm đó, không biết Tiết Bổ Thiên xuất phát từ tâm tư gì mà lại phái người đưa Ô Thiến Thiến tới, nói là để làm trợ thủ cho Sở Ngự Tỏa. Sở Dương cảm thấy giờ khóc giờ cười đối với quyết định này. Đang yên đang lành thì lại đưa đến một người con gái xinh đẹp như Ô Thiến Thiến làm cho cả đám sắc lang ở Bổ Thiên Các tỏa ra những ánh mắt nóng bỏng, trong thâm tâm không ngừng hâm mộ vị ngự tỏa có số đào hoa. Đồng thời, bọn họ cũng phải líu lưỡi trước sự ân sủng dành cho Sở Ngự Tỏa. Mỹ nhân đẹp như vậy mà thái tử lại có thể cam lòng đưa tới đây, điều này chứng tỏ thái tử thật sự tín nhiệm và coi trọng ngài đó. Mà trong mấy ngày này, kế hoạch hành động của Bổ Thiên Các đã nhanh chóng được triển khai. Sau khi chỉnh đốn lại Bổ Thiên Các, vị ngự tỏa tân nhiệm đã bắt đầu hành động. Vì không thể lộ diện cho nên hắn chỉ có thể phái vị nữ quan được thái tử điều tới là Ô Thiến Thiến ra ngoài để chuyển giao những giấy tờ quan trọng. Mỗi một tờ giấy đều là một lưỡi hái đòi mạng, đầu tiên là bắt một vị quan, tiếp theo là giao cho Sở Ngự Tỏa đích thân thẩm vấn. Sau khi trong tay đã nắm chắc những chứng cứ liền đệ trình lên Tiết Bổ Thiên, và cuối cùng sẽ là một đạo thánh chỉ được giáng xuống tịch thu toàn bộ gia sản, đồng thời đem vị quan phạm tội đó ra xử trảm. Cũng bởi vì thế mà thỉnh thoảng sẽ có một vài gia tộc bị liên lụy.